Severnai hệ thống dị giới Zu, chương 346, nội chiến Fairy Tail 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại công hội Fairy Tail hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với hội Fairy Tail. Hôm nay chính là ngày cử hành lễ hội Harvest, hội Fairy Tail sẽ tham gia diễn hành, trong khi đó tại công hội cũng tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Mọi người chú ý, bây giờ cuộc thi Miss Fairy xin được phép chính thức bắt đầu. Mark cầm một chiếc micro hướng về mọi người phía dưới nói. Hoan hô, các đấng nam nhân phía dưới liền một mảnh hoan hô, trong đó có cả Lâm Tiêu. Bây giờ là màn trình diễn của quý cô đầu tiên, quý cô Kana Alberona, Mark lớn tiếng nói, sau đó Kana từ bên trong bước ra. Mọi người hãy xem đây, Kana hướng về mọi người nói. Sau đó Kana liền phóng ra ra thẻ bài vây xung quanh cơ thể. Sau đó một ánh sáng lóe lên và Kana liền xuất hiện trong bộ đồ tắm. Chúng ta đã được xem một màn trình diễn tuyệt vời. Sau đây là màn biểu diễn của một cô gái có thực lực ma đạo sĩ cấp độ S, Zuvia Luxor. Mark lần nữa lớn tiếng tuyên bố, lần này là đến lượt Zuvia từ bên trong bước ra. Màn trình diễn của Zuvia cũng là thay đổi thành áo tắm. Sau đó là đến lượt người được trông chờ nhất đó là Mirazen. Cố gắng lên, Mira, Lâm Tiêu hét lớn lên. Mira nghe thấy Lâm Tiêu thì vẩy tay mỉm cười với hắn. Bây giờ ta sẽ trình diễn ma pháp biến hình, Mira cười nói, khi nghe đến đây thì mọi người kể cả Lâm Tiêu liền hoan hô. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, Lâm Tiêu liền lấy tay vỗ trán. Quả nhiên sau đó Mira liền bắt đầu biến hình, đầu tiên là biến đầu thành Happy sau đó là thành Gazil. Màn biểu diễn liền khiến mọi người chết lặng, sau đó là đến lượt của Eza, màn trình diễn của Eza là màn biểu diễn hoán trang, màn biểu diễn của Eza là khiến nhiều người ủng hộ. Sau đó là đến lượt Levi rồi đến Biska, và cuối cùng là Lucy. Hôm nay tớ sẽ biểu diễn mà múa cổ vũ cùng với các tinh linh. Lucy hướng về mọi người cười nói. Mọi người liền lập tức hoan hô, nhưng bỗng nhiên lúc này một âm thanh vang lên. Thí sinh số báo danh thứ 8. Khoan đã, ta còn chưa biểu diễn mà. Lucy gấp gáp nói, nơi này chỉ có một người xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng tiên duy nhất mà thôi. Và đó là ta, Evergreen. Evergreen bước ra và tự giới thiệu bản thân. Người phía dưới nhìn thất Evergreen thì lập tức kinh ngạc. Sau đó Evergreen lên tiếng nói tiếp. Cuộc thi ngốc nghếch này chấm dứt tại đây thôi. Cái gì, rốt cuộc cô là ai hả? Lucy khó chịu hô lên. Lucy, đừng nhìn vào mắt cô ta. Chấm, Ray la lên. Lucy nghe vậy thì giật mình. Nhưng lúc này Evergreen đã gỡ mắt kính ra. Lập tức Lucy liền bị hóa đá. Những khán giả thấy một màn này thì liền lập tức bỏ chạy đi mất. Lúc này chỉ còn lại những thành viên chính thức của Fairy Tail. Người rốt cuộc là muốn phá hủy lễ hội hay sao? Makarov tức giận hỏi, chúng ta cần một số trò vui cho lễ hội a, hội trưởng. Evergreen cười nói, sau đó bức màn phía sau lưng Evergreen liền được kéo lên. Lập tức những cô gái vừa tham gia cuộc thi liền hiện ra. Chỉ là lúc này mọi người liền đã bị hóa đá. Những người phía dưới thấy cảnh này thì liền lập tức kinh hô lên. Evergreen, mau hóa giải phép thuật cho họ nhanh. Makarov tức giận hô lên. Nhưng ngay lúc này một tia sét xuất hiện sau đó Lasers liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chào lũ chuột nhắt của Fairy Tail. Lasers cười lạnh nói. Lasers, Makarov kinh hô. Sau đó mọi người liền nhìn xung quanh thì phát hiện Free và Big Slow. Nhóm Raisin Chai, nhóm của Lasers, họ đã về rồi sao? Macau liền kinh hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vở kịch mới chính thức bắt đầu đây lão già. Lasers hướng về Makarov cười lạnh nói. Đủ rồi Lasers, đừng nói nhảm nữa, vào chủ đề chính đi. Lâm Tiêu tiến lên cắt ngang Lasers, ồ có người nhịn không được rồi sao? Lasers nói, đó là do ta không rảnh để chơi mấy trò chơi trẻ con. Nói mục đích chính đi, Lâm Tiêu cười nhạt nói. Để xem đó có phải là trò trẻ con hay không? Bây giờ chúng ta sẽ bầu ra người mạnh nhất ở Fairy Tail này. Những đứa con gái này sẽ là con tin. Chỉ cần các ngươi chiến thắng chúng ta thì ta sẽ thả các con tin ra. Lasers bắt đầu giải thích, thì ra là trò này. Lâm Tiêu biết rõ còn nói. Sau đó hắn hướng về Evergreen nói. Evergreen này, cô cũng can đảm lắm mới dám hóa đá Mira và Eza trước mặt ta. Chấm, Evergreen nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tiêu thì hoảng sợ lui lại. Này này, nên nhớ nếu ngươi dám làm càn thì ta sẽ hủy diệt từng người một. Lasers cười lạnh nói, Lasers, có vẻ như ngươi rất muốn bị đánh nhỉ. Lâm Tiêu cười nhạt nói, để xem ngươi có năng lực đó hay không. Lasers lạnh lùng nói, sau đó một tia sáng lóe lên. Lasers và nhóm Raisin Chai liền biến mất tại chỗ. Sau đó mọi người trong Fairy Tail vì giải cứu các cô gái nên sau đó cũng chạy ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại có Lâm Tiêu, Makarov, Nasu, Happy, Gazil còn ở lại trong công hội. Lâm Tiêu, lần này nhờ ngươi, ngươi nhất định phải ngăn Lasers lại. Makarov hướng về Lâm Tiêu nói. Ta biết rồi ông, ta sẽ cho Lasers một bài học. Lâm Tiêu cười nói, sau đó dưới ánh mắt mọi người hắn liền đi đến chỗ của Eza. Lâm Tiêu liền đưa tay lên gõ nhẹ một cái. Kết quả là lớp đá liền bị nứt ra. Sau đó Eza liền toàn thân không bị gì xuất hiện. Nãy giờ chắc em cũng nghe hết mọi thứ rồi chứ? Lâm Tiêu hướng Eza hỏi. Đã nghe rõ, em sẽ đi lo Evergreen. Còn Lasers thì giao cho anh. Eza gật đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu. Sau đó hai người liền cùng nhau đi ra phía bên ngoài. Chờ ta với, Nasu và Gazil hét lên sau đó đuổi theo. Nhưng sau đó cả hai liền va vào một bức tường vô hình. Lâm Tiêu không cần nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì. Hắn và Eza không để ý đến hai người ma tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.